Ngạo Thế Đan Thần, chương 1666 tuyên bố treo giải thưởng. Góc truyện audio.com, GT, phủ sinh thành truyền tống trận kiến tạo tại một tòa hơn 10 tầng cao cực lớn trong thạch tháp mặt cái này. Tòa thạch tháp có thể hấp thu biển sâu phía dưới năng lượng, như loại này có thể kiến tạo mặt nước thành thị địa phương, bình thường đều là biển sâu dưới đáy có năng lượng rất cường đại nguyên, ví dụ như cái kia thiên hải thành vì càng trực tiếp thu lấy, vì vậy thành lập tại đáy nước. Trầm Tường tiến vào thạch tháp, người bên trong rất nhiều, nơi này chính là Thánh Thủy Thiên vực nhiều tòa thành thị truyền tống trạm trung truyền, nhiều người cũng không kỳ quái. Cho nên, tại đây thạch tháp một tầng, đều không có truyền tống trận, đều là rất nhiều tiểu điếm phố, người ở đây lưu lượng phi thường dày. Đặt tại đây cửa hàng cũng phi thường đắt đỏ, trừ đó ra, còn có rất nhiều bố cáo lan cái gì đấy, thượng diện truy nã rất nhiều đồ đạc. Trầm Tường ở trên tầng thứ hai nơi cửa thang lầu, đột nhiên trông thấy một bức chân dung, trên bức họa là một cái xinh đẹp bộ dạng tùy mị nữ tử, ánh mắt kia toát ra một tia vũ mị cùng ôn nhu. Hinh Nguyệt, Trầm Tường trong nội tâm kinh hô, sau đó nhìn kỹ cái kia bức họa bên cạnh chữ, cái này dĩ nhiên là lệnh treo giải thưởng. 500 triệu, 5 ước, thánh thạch cũng không thấp, Long Tuyết Di nói ra, hơn nữa còn là trực tiếp muốn mạng của nàng, cái này Hinh Nguyệt nha đầu, đến Thánh Thủy Thiên vực đến cùng làm cái gì? Cái này treo giải thưởng bên trên không có ghi có nguyên nhân, chỉ là nói, chỉ cần có thể chứng minh chính mình giết chết cái này trên bức họa nữ tử, có thể đến hầu gia. Nhận lấy 500 triệu, 5 ước, cân thánh thạch, cái này treo giải thưởng có thể dán tại như vậy một cái dễ làm người khác chú ý địa phương, bản thân tựu cần không ít thánh thạch có thể treo giải thưởng nhiều như vậy thánh thạch thế lực khẳng định cũng không đơn giản. Cái này hầu gia vì cái gì treo giải thưởng Hinh Nguyệt nha đầu. Trầm Tường ý định tạm thời không đi sinh mệnh chi lâm, hắn được biết rõ ràng, Đông Phương Hinh Nguyệt ở chỗ này làm cái gì, vậy mà lại để cho cái này hầu ra treo giải thưởng 500 triệu. Năm ước, mua mạng của nàng, không hổ là nữ đại tớ của ngươi nha, cũng như ngươi đồng dạng, cả ngày bị người truy nã rồi. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, cái này treo giải thưởng còn có thể tại đây, hơn nữa giá cả cao như vậy, đã nói lên Hinh Nguyệt nha đầu khó đối phó. Đúng nha, bất quá nàng bởi. Vậy ẩn núp đi lời mà nói thì càng khó tìm đến nàng. Trầm Tường nhìn xem cái kia treo giải thưởng trước mắt đột nhiên sáng ngời, đúng rồi, hầu gia dùng 500 triệu. Năm ước, cần thánh thạch treo giải thưởng nàng, nói rõ nàng hiện tại đã có chút danh khí rồi, ta dùng giá tiền cao hơn treo giải thưởng nàng, sau đó tại lệnh treo giải thưởng thượng diện lưu lại ám ký, nói cho nàng biết đó là ta tuyên bố đấy, như vậy nàng sẽ chính mình tới tìm ta. Trầm Tường nghĩ đến về sau, nhìn chung quanh, phát hiện có một cái thủy thuấn tháp quản lý chỗ cái này tòa truyền tống trận tập trung thạch tháp tựu kêu là thủy thuấn tháp. Phải ở chỗ này dán bố cáo, có lẽ chính là đi vào trong đó làm cho A. Trầm Tường lại để cho Long Tuyết Di xuất ra giấy ra, vẽ ra Đông Phương Hinh Nguyệt bức họa treo giải thưởng nội dung là bắt sống nàng, mà người. Liên hệ là Trầm Đại Phi, vì để cho Đông Phương Hinh Nguyệt biết là hắn, còn lại để cho Long Tuyết Di tăng thêm một ít gì đó. Làm cho nhiều một ít dán được toàn thành đều là A có chân châu cùng khổng bạch linh hỗ trợ, rất nhanh làm ra mấy trăm chương. Trầm Tường tiến vào cái kia thủy thuấn tháp quản lý chỗ, bên trong có mấy cái lão giả. Xin hỏi dán bố cáo muốn bao nhiêu thánh thạch, Trầm Tường đi vào trực tiếp hỏi, muốn dán tại cái gì vị trí? Một cái lão giả nhìn Trầm Tường, tiếp tục làm việc lấy chuyện của hắn tại sửa sang lại một ít bố cáo cũng là muốn dán đấy. Đắt tiền nhất bắt mắt nhất địa phương, thánh thạch không là vấn đề. Trầm Tường nói ra, đây chính là một cái khách hàng lớn, có thể nói ra loại lời này người, một nửa tuyên bố đều là lệnh treo giải thưởng các loại, hơn nữa còn là cái. Loại này rất gấp, tên gia hỏa như vậy, không làm thịt ngu sao mà không làm thịt. Lão giả kia trên mặt vội vàng lộ ra dáng tươi cười, nếu như muốn nhanh lên lại để cho người biết rõ người tuyên bố đồ vật chúng ta nơi này có một cái lồng món, không chỉ là dán tại thủy thuấn tháp ở trong, còn có thể dán tại toàn bộ phù sinh thành dễ làm người khác chú ý địa phương, hai canh giờ có thể hoàn thành, dự tính ba ngày có thể thu được ngươi muốn hiệu quả, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi công bố nội dung phải có rất đủ liệu mới được. Bao nhiêu thánh thạch, Trầm Tường hỏi, đây chính là ta cần đấy. 10 vạn cân thánh thạch một ngày, ngươi nếu như liên tục tuyên bố 10 ngày đích lời nói, chúng ta chỉ lấy ngươi 80 vạn cân thánh thạch không có có hiệu quả chúng ta toàn bộ lui trả lại cho ngươi. Đương nhiên ta, trước khi đã từng nói qua, ngươi tuyên bố đồ vật đầu tiên phải có đầy đủ lực hấp dẫn mới được. Lão giả kia nói ra, cái này có thể đi à nha, Trầm Tường xuất ra Long Tuyết Di chế tác lệnh treo giải thưởng, đưa cho lão giả kia. Trông thấy Trầm Tường xuất ra 800 triệu cân thánh thạch lệnh treo giải thưởng, lão giả kia âm thầm trách tự trách mình, vì cái gì vừa rồi không nhiều lắm vũng hố một ít nhưng lại cho Trầm Tường giảm giá rồi. Có thể là có thể, bất quá, cái này phải hay là không hư tin tức giả, Nói cách khác ngươi cần chứng minh chính mình có 800 triệu cân thánh thạch mới được, nếu không về sau truy cứu tới, chúng ta thủy thuấn tháp cũng sẽ bị liên quan đến đấy. Lão giả kia nói ra, lúc này làm việc trong sảnh mấy cái lão giả, đều phi thường tò mò Đông Phương Hinh Nguyệt địa vị trước khi tựu lại để cho. Hầu gia treo giải thưởng 500 triệu, năm ước rồi, mà lần này lại có người treo giải thưởng 800 triệu bắt sống nàng. Trầm Tường xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa tới lão giả kia trước mặt, kiểm tra một chút đi, đây là của ta thánh thạch. Mấy cái lão giả dùng thần thức dò xét thoáng một phát trong túi chữ vật đống kia tích như núi thánh thạch tổng cộng có 10 ức cân nhiều, đều là Trầm Tường trước khi bán lục nguyên thiên thanh đan lợi nhuận đến đấy. Cái này mấy cái lão giả trong nội tâm đều rất không thoải mái, hận chính mình không có chặt đẹp có nhiều như vậy thánh thạch người, cho dù nhiều làm thịt hắn hơn 10 trên trăm vạn cân thánh thạch đối phương cũng sẽ không trả giá đấy. Nơi này là 80 vạn cân thánh thạch tới trước 10 ngày. Trầm Tường xuất ra một chồng giấy, hỏi cần bao nhiêu chương? 1.000 tờ A, ngươi không có nhiều như vậy lời mà nói, chúng ta sẽ giúp các ngươi ấn, đây đều là bao hàm tại 80 vạn cân bên trong đấy. Lão giả kia tiếp nhận Trầm Tường trong tay cái kia điệp giấy. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm cả kinh, lại muốn dán lên 1.000 tờ, hắn cảm giác mình cái này 80 vạn cân thánh thạch hoa được rất đáng đấy. Đây là của ta phương thức liên lạc, ta này 10 ngày cũng sẽ ở nội thành, có người tới tìm các ngươi lời mà nói, trực tiếp cho ta đưa tin. Trầm Tường cho lão giả kia một khối đưa tin ngọc phù. Có thể hay không nói cho ta biết hầu gia ở địa phương nào? Trầm Tường lại hỏi, các ngươi không biết hầu gia? Lão giả kia có chút kinh ngạc, nhìn ra được hầu gia ở chỗ này danh khí rất lớn. Không biết, lão giả kia ánh mắt có chút quái dị, nếu như không biết hầu gia lời mà nói, hơn. Phần nửa là từ bên ngoài đến đấy, huống hồ Trầm Tường có được nhiều như vậy thánh thạch, nếu như là tại Thánh Thủy Thiên trong khu vực lời mà nói, khẳng định nghe nói qua hầu gia. Cái này hầu gia là Thánh Thủy Thiên vực trong ba nước bá chủ trong đó một phương bá chủ, bọn hắn chủ yếu khống chế địa phương là Sinh Mệnh Chi Lâm, trình thể thực lực không cần phải nói rồi, phi thường cường hãn, bọn hắn ở chỗ này cũng có phân bố, mà chúng ta Phù Sinh Thành cũng là ba nước bá chủ trong đó một phương bá chủ khống chế đấy, cùng hầu gia quan hệ coi như không tệ. Lão giả kia nói ra, Trầm Tường nhẹ gật đầu, nguyên lai là như vậy, không biết như thế nào mới có thể cùng bọn họ hầu gia gặp mặt. Ta muốn biết bọn hắn cùng mục đích của ta có phải là giống nhau hay không? Lão giả kia cười nói, không cần ngươi đi tìm bọn hắn, chỉ cần. Chúng ta tuyên bố cái này, bọn hắn rất nhanh sẽ tới tìm ngươi đấy, ngươi là vừa vặn tới nơi này à, có hay không chỗ ở Thủy Thuấn Tháp bên cạnh có một gian Phù Sinh khách sạn, ngươi có thể đi bên trong đặt chân, đến lúc đó ta lại để cho hầu gia người đi chỗ ấy tìm ngươi. Cách chương.